Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Lương Trinh Ngộ Hại. Nơi này còn có một gian thạch thất, mau tới đây nhìn xem. Lương Trinh bên cạnh bước nhanh đi tới đen kịt thạch thất. Bên cạnh hướng phía sau Lưu Ngọc bọn người thúc giục nói. Lời nói chưa dứt, đen kịt trong thạch thất sáng lên ba đạo lăng lệ phong mang. Từ khác nhau phương hướng hướng Lương Trinh đánh tới. Lương Trinh tâm thần chấn động, sắp nứt cả tim gan. Chợt hướng ra phía ngoài gấp vọt, đồng thời kích hoạt mang theo người tam phẩm cao cấp hộ thân phù. Một đạo màu trắng loáng lồng ánh sáng trong nháy mắt bảo vệ Lương Trinh. Đánh úp về phía Lương Trinh chính là ba vị thần bí nhân. Trong tay bọn họ các hình binh khí đang phát ra lóa mắt linh quang. Theo thứ tự là một thanh khai sơn đại phủ, một cái hậu bối đại đao, một thanh dài ba thước kiếm, hướng về Lương Trinh toàn thân cao thấp lao đến. Lương Trinh phòng ngự pháp khí, lục chữ thuẫn cùng tam phẩm trung cấp pháp kiếm, Hoàng Vân kiếm, đã thu vào túi chữ vật. Giờ phút này chỉ có thể thúc đẩy toàn thân linh lực. Cơ hồ là trong nháy mắt thi triển ra một khối linh nguyên thuẫn, ngăn lại bổ về phía đầu của hắn khai sơn đại phủ. Liền hậu bối đại đao, dài ba thước kiếm chợt đánh chúng bảo vệ Lương Trinh màu trắng loáng lồng ánh sáng. Hộ thân phù tuôn ra lồng ánh sáng dù ngăn lại hậu bối đại đao. Dài ba thước kiếm hợp kích, liền cũng bị đánh tan tiêu tán tại không trung. Tay kia nắm khai sơn đại phủ tráng hán, một kích bị Lương Trinh, linh nguyên thuẫn, ngăn lại. Một chân sau khi hạ xuống quay người lại, hướng Lương Trinh đá ra một cái trọng cước. Một cước này rắn rắn chắc chắc đá trúng Lương Trinh bên cạnh ngực chỗ. Tạp một tiếng, đau đớn truyền đến, bên cạnh ngực lõm xuống. Cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương sườn. Lương Trinh bay ngược tại không trung, kém chút đau ngất đi. Lương Trinh bay ngược mà ra, liền cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Hậu bối đại đao, dài ba thước kiếm hóa thành hai đạo lưu quang, đang hướng hắn cấp tốc phóng tới. Lương Trinh bản thân đã mất bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Chỉ cần bị đánh trúng, liền sẽ bị chém thành vài khúc. Đây hết thảy chỉ bất quá phát sinh ở mấy tức ở giữa. Lưu Ngọc, Phương Lan Lan, Hạ An Thanh, Tôn Khang bị biến cố bất thình lình này, cả kinh sững sờ ngay tại chỗ. Thấy hai đạo lăng lệ phong mang liền phải đuổi tới bay ngược mà ra Lương Trinh, nhao nhao giật mình tỉnh lại. Cẩn thận, bốn người tề hô nói. Lưu Ngọc thi triển linh lực kết thành một khối bằng chậu rửa mặt to nhỏ, linh nguyên thuẫn. Khu lấy, linh nguyên thuẫn, bay nhanh mà ra. Vượt qua Lương Trinh ngăn lại chuôi này hậu bối đại đao. Một bên Phương Lan Lan ngự sử tử điện kiếm, bắn ra, đụng bay vòng qua, linh nguyên thuẫn, lam quang trường kiếm. Tôn Khang, Hạ An Thanh đã hướng không trung Lương Trinh phóng đi. Tôn Khang phía trước, Hạ An Thanh sau đó mấy bước. Hai người đều muốn tiếp được thụ thương Lương Trinh. Lương Trinh nhìn thấy sau lưng công kích bị ngăn lại, treo lên tâm thoáng buông xuống. Nhưng mắt nhìn thấy xông tới Tôn Khang, Hạ An Thanh lại thở dài một hơi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, được cứu. Ngoặc kép, đồng thời trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa rồi thật sự là quá hung hiểm, có chút sai sót, hắn lúc này đã là người chết. Lương Trinh mười phần hối hận, bởi vì nhất thời lỗ mãng kém chút thân tử đạo tiêu. Nếu như không phải chính hắn hành động theo cảm tính, thu hồi pháp khí hộ thân, lục chữ thuẫn, liền sẽ không có như thế lớn nguy hiểm. Âm thầm khuyên bảo sau này mình hành sự nhất định phải cẩn thận. Lương Trinh bị đuổi tới Tôn Khang tiếp được, phòng ngừa ngã xuống trên mặt đất. Lương Trinh triệt để thở dài một hơi, may mắn trốn qua một kiếp. Vừa định cảm tạ một tiếng, đột nhiên cảm thấy trước ngực một trận quặn đau. Cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mình trước ngực lộ ra một đoạn nhuộm huyết dịch mũi kiếm. Lúc này bên tai vang lên Tôn Khang thanh âm lãnh khốc. Lương sư đệ, xin lỗi, ngươi, chấm ngoặc kép, Lương Trinh muốn mở miệng, liền trái tim bị đâm xuyên, máu tươi chảy ngược rót vào trong miệng, chỉ có thể phát ra cô thanh âm. Tôn Khang ôm lấy Lương Trinh rung động thân thể, nắm chặt chuôi kiếm dùng sức xoắn một phát, thấp giọng nói một câu, Lương sư đệ, lên đường bình an. Lương Trinh chợt phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu trống rỗng. Phụ mẫu, Hạ An Thanh này một ít thân nhân bóng dáng hiện lên ở trước mắt, sau đó rơi vào trong một vùng bóng tối vô biên. Tôn Khang cảm thấy trong ngực trầm xuống. Lương Trinh đầu xéo xuống một bên, khóe miệng chảy đỏ thắm máu tươi, liền rút ra đâm vào trong cơ thể hắn Thanh Tùng kiếm. Tôn Khang tiện tay bỏ xuống Lương Trinh thi thể, hướng về phía trước nhảy lên, cùng ba tên từ thạch thất đi ra kẻ xấu hội hợp. Quay người nhìn về phía nhưng sững sờ ngay tại chỗ Lưu Ngọc, Phương Lan Lan, Hạ An Thanh ba người, khóe miệng hơi vểnh, mang theo một tia giảo hoạt tiếu dung. Đụng một tiếng, Lương Trinh thi thể ngã xuống đất, thanh âm đánh thức Lưu Ngọc, Phương Lan Lan, Hạ An Thanh ba người. Hạ An Thanh chợt hướng về phía trước ôm lấy Lương Trinh thi thể, dùng sức lắc lắc, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, trong miệng càng không ngừng thì thầm, Trinh ca, người thế nào, mau tỉnh lại, tình cảnh vừa nãy quá mức đột nhiên, khiến Lưu Ngọc sững sờ ngay tại chỗ. Bừng tỉnh sau, Lưu Ngọc lập tức lấy ra Thiểm Hồng kiếm, hướng một bên Phương Lan Lan nhích lại gần, truyền thanh nói ra, sư tỷ, nơi đây không nên ở lâu. Tôn Khang đánh lén giết chết Lương Trinh, cùng cái kia ba tên kẻ xấu đúng là cùng một chỗ. Lưu Ngọc vạn vạn không nghĩ tới ngày thường hòa khí Tôn Khang lại sẽ cấu kết ngoại nhân giết hại đồng môn, làm ra như thế ác độc sự tình. Hiển nhiên động phủ này chính là một chỗ cạm bẫy. Tôn Khang cùng cái kia ba tên lưu manh hẳn là mưu đồ đã lâu. Lưu Ngọc trong lòng bốc lên từng cơn ớn lạnh, không dám nghĩ lại, sư huynh, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Phương Lan Lan cũng giật mình tỉnh lại, một mặt kinh ngạc nói, quá mức đột nhiên, một thuận miệng Phương Lan Lan liên xưng hô đều không có đổi. Phương Lan Lan cảm thấy đây hết thảy tựa như là ảo giác, có chút không dám tin tưởng. Phương Lan Lan nhận biết Tôn Khang hơn 10 năm, bái tại cùng một vị sư tôn môn hạ. Tôn Khang trong lòng của nàng một mực khiêm cung lễ phép, xử sự lão luyện, là một vị đáng được kính trọng sư huynh. Liền Hạ An Thanh tiếng khóc, Lương Trinh thi thể, tỏ rõ lấy Tôn Khang hung tàn. Hắn vẫn giấu kín lấy không muốn người biết mặt khác, là một cái không hơn không kém tiểu nhân. Tôn Khang khẽ cười nói, sư muội, người hy vọng vi huynh là hạng người gì? Người giết hại đồng môn, liền không sợ sư môn giáng tội sao? Phương Lan Lan tức giận nói, sư muội, các ngươi sau khi chết, tông môn làm sao biết là huynh gây nên? Tông môn hàng năm tại Hắc Bạch Sơn Mạch vẫn lạc đệ tử còn ít sao? Lại có ai biết bọn hắn cụ thể nguyên nhân cái chết? Hắc Bạch Sơn Mạch quá lớn. Tôn Khang không có nửa điểm bối rối, đắc ý nói, ngươi vô sỉ. Phương Lan Lan tức giận nói, ha ha, tiểu nương tử tức giận. Một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn độc nhãn đại hán, con mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy Phương Lan Lan huyền chuyển tư thái, nhếch miệng cười nói, sư tỷ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rút lui trước ra ngoài, lại bàn bạc kỹ hơn. Lưu Ngọc lần nữa truyền thanh nhắc nhở, trong động tình thế đối với Lưu Ngọc bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi, đối diện tăng thêm Tôn Khang có 4 người, từ bộc phát khí thế đến xem, đều không phải loại lương thiện. Biết, Lưu sư đệ. Phương Lan Lan nhẹ gật đầu, truyền thanh trả lời. Phương Lan Lan tự nhiên biết nơi đây hung hiểm, Tôn Khang đã ra tay giết Lương Trinh, nhất định sẽ không đối với bọn họ thủ hạ lưu tình, chỉ có thể nghĩ biện pháp trước đào tẩu, đem tình huống báo tông môn, theo tông môn xuất thủ diệt trừ tên phản đồ này. Tôn Khang, Trinh ca chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Vì sao như thế đối với hắn? Hạ An Thanh đứng lên cầm trong tay đào ngọc kiếm trực chỉ Tôn Khang, phẫn hận chất vấn, Hà sư muội đừng nóng giận, Lương sư đệ cùng ta là huynh đệ, cũng không đắc tội tại ta. Vi huynh rất nhanh liền sẽ đưa ngươi đi đi cùng Lương sư đệ. Các ngươi tại dưới suối vàng cũng tốt có đôi có cặp. Yên tâm, vi huynh cam đoan lưu các ngươi một cái toàn thây. Tôn Khang âm trầm nói. Độc nhãn đại hán lúc này cười gian nói, xinh đẹp như vậy tiểu nương tử, giết có phải là có chút lãng phí? Tôn Khang, người chướng mắt, các huynh đệ cũng sẽ không khách khí. Một vị giữ lại râu cá chê thân mang đạo bào màu xanh lam gầy gò nam tử cười dâm nói, đúng đấy, huynh đệ ta còn chưa từng thử qua tứ tông nữ tu là tư vị gì. Nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn cái này tư thái, so với cái kia phàm trần nữ tử có thể xinh đẹp nhiều. Độc nhãn đại hán nuốt nước miếng một cái, nói, hết chương.